cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn về phía ngoan ngoãn mà đi theo Cố Cửu tiểu quỷ, bọn họ cũng chưa nghĩ vậy tiểu quỷ thế nhưng sẽ là trạm tàu điện ngầm boss, lúc trước nghe lão Hắc nhắc nhở quá, còn tưởng rằng là cái bất hạnh chết thảm ở xe điện ngầm, tiểu đáng thương, xác thật là tiểu đáng thương. Cố Cửu nói, hắn hẳn là đói chết, sau khi chết may mắn mà biến thành cường đại quỷ quái. Ở một cái khác trạm tàu điện ngầm trong không gian, tiểu nam hài khôi phục thành nhân loại bình thường bộ dáng khi Cố Cửu liền chú ý tới hắn quá mức tế gầy thân thể, quần áo ngoại cánh tay tế đến phảng phất gập lại liền đoạn, thoạt nhìn tựa như trường kỳ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Cho nên nàng lựa chọn lấy ra hộp cơm, tiểu nam hài phản ứng cũng chứng minh nàng suy đoán là đúng. Lão Hắc hỏi, người thật muốn mang theo hắn à, quỷ quái có thể rời đi trạm tàu điện ngầm sao? Đối với loại sự tình này, các người chơi phần lớn đều là không biết, bọn họ chỉ biết mỗi lần bị trạm tàu điện ngầm quỷ quái hoặc là một ít phi nhân loại quái vật đuổi giết khi chạy nhanh lên xe đào tẩu, đây là người chơi duy nhất sinh lộ, lại không biết trạm tàu điện ngầm quỷ quái có thể hay không lên xe. Giống trạm thứ nhất săn giết giả cùng tiểu nữ hài toa toa, bọn họ chính là không thể lên xe. Hơn nữa, phỏng chừng cũng không có người chơi tưởng sẽ đem quỷ quái đóng gói mang đi đi. Bị quỷ quái đuổi giết lâu như vậy, nhìn đến quỷ quái liền sinh ra tâm lý tính sợ hãi cùng chán ghét cảm, ai sẽ riêng đem chúng nó mang đi à, vị này ý tưởng nhưng thật ra không giống người thường, nhưng có thể làm được hay không, thật đúng là khó nói. Cố Cửu nói, trước thử xem đi, liền thì cũng chưa thử qua, như thế nào biết không có thể mang đi. Lý Kinh nhắc nhở, mê hồn yên quản hiệu quả chỉ có 3 cái giờ sau, nếu ngươi còn tưởng khống chế hắn, nhớ rõ chiều hắn lại phun thứ một lần khói nhẹ. Mê hồn yên quản sử dụng phương pháp rất đơn giản, chỉ cần đè lại yên quản trung gian một cái nút, khói nhẹ liền sẽ phun ra tới thẳng trung mục tiêu. Cố Cửu ừ một tiếng, lăn lộn một hồi, hiện tại cũng bất quá là rạng sáng 4 điểm. Mọi người quyết định tiếp tục nghỉ ngơi, chỉ cần nguy hiểm không tới tới, bọn họ không cần vội vàng rời đi, không bằng nghỉ ngơi nhiều dưỡng đủ tinh thần. Cố Cửu ngồi vào nệm thượng, phân tán đến 4 phía tiểu người giấy bò lại đây, chúng nó tò mò mà nhìn đứng ở nệm trước tiểu quỷ có mấy chỉ chạy tới xả xem hắn quần. Cố Cửu, đừng sờ loạn dơ, tiểu người giấy ngoan ngoãn mà thu hồi tay, tạch tạch tạch mà đi vào nệm trước, nhanh nhẹn mà bò lên trên đi. Cách đó không xa lão Hắc tò mò hỏi. Cố Cửu, này đó tiểu người giấy là thứ gì? Chính ngươi làm đạo cụ, không phải, là A Tật tặng cho ta. Cố Cửu trả lời, mi hơi khoe mắt chứa ôn nhu ý cười. A Tật là ta cộng sự, hắn kêu Lục Tật. Lão Hắc bừng tỉnh thầm nghĩ này Lục Tật hẳn là thức tỉnh nào đó đặc thù thiên phú kỹ năng người chơi. Biết này đó tiểu người giấy diệu dụng sau, lão Hắc đối trợ giúp Cố Cửu tìm kiếm cộng sự trở nên nhiệt tình lên, trong lòng quyết định nhất định phải đem kia Lục Tật kéo đến bọn họ trong đội ngũ, lớn mạnh bọn họ đội ngũ, gia tăng đại gia sống sót cơ suất. Vẫn luôn nghỉ ngơi đến buổi sáng 10 giờ, nơi này cũng chưa cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lão Hắc bọn họ tinh thần đều thực không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ vãng có thể nghỉ ngơi 5-6 tiếng đồng hồ đều không tồi, lần đầu tiên nghỉ ngơi này lâu cả người đều là tinh lực. Cố Cửu chỉ vào dựa tường trạm tiểu nam hài nói, đều là hắn công lao, nếu không phải hắn đem trạm tàu điện ngầm mặt khác quỷ quái đều ném vào một không gian khác nơi này cũng sẽ không như vậy thanh tịnh. Lão Hắc đối kia không gian thực cảm thấy hứng thú, hỏi. Cố Cửu, ngươi nói chúng ta muốn hay không tiến một cái khác trạm tàu điện ngầm không gian nhìn xem. Hắn hoài nghi kia không gian khả năng có cái gì manh mối. Cố Cửu suy tư hạ tiếc nuối mà lắc đầu, chỉ sợ hắn không vui. Cái này hắn, đương nhiên là chỉ tiểu nam hài. Ở một cái khác trạm tàu điện ngầm trong không gian, tiểu nam hài không phải quỷ quái bộ dáng, ở nơi đó hắn tựa như một cái bình thường nhân loại, đói bụng yêu cầu ăn cái gì, sẽ không có thứ gì có thể thương tổn hắn, có thể nhìn ra được tới, nơi đó có thể là thuộc về này tiểu nam hài chính mình lĩnh vực, hắn lực lượng cũng càng cường đại. Cố Cửu có thể khống chế được này tiểu nam hài cũng là dùng thủ đoạn. Lúc ấy ở một cái khác trạm tàu điện ngầm không gian, tiểu nam hài có lẽ không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể xông tới, hơn nữa nơi đó là hắn sân nhà cho nên hắn căn bản không đem mạo muội xông tới Cố Cửu để vào mắt, thậm chí chỉ cần hắn tưởng có thể đem Cố Cửu vĩnh viễn lưu tại nơi nào. Nào biết Cố Cửu trước dùng cơm hộp rời đi hắn lực chú ý, xuất kỳ bất ý mà sử dụng đối quỷ quái có khắc chế tác dụng mê hồn yên quản, tiểu nam hài liền như vậy trúng chiêu. Nếu tiểu nam hài hiện tại có tự mình ý thức nhất định sẽ mắng nàng đê tiện vô sỉ, liền tiểu hài tử đều lừa. Lão Hắc chiều nam hài hỏi, ngươi có nguyện ý hay không mang chúng ta tiến một cái khác trạm tàu điện ngầm không gian? Tiểu nam hài không phản ứng, hắn ngoan ngoãn mà nhìn Cố Cửu. Cố Cửu cười hỏi hắn, tiểu huy, ngươi nguyện ý sao? Tiểu Huy là này nam hài tên, hắn không nhớ rõ chính mình tên gọi là gì, mơ hồ nhớ rõ giống như trước kia một nữ nhân kêu hắn Tiểu Huy, Cố Cửu liền cũng như vậy kêu hắn. Tiểu Huy lắc đầu, vẫn như cũ không có lên tiếng. Bị mê hồn yên quản khống chế quỷ quái tuy rằng ngoan ngoãn, nhưng tựa hồ vô pháp câu thông, chẳng lẽ một cái khác tàu điện ngầm không gian cần thiết muốn ở quỷ quái thanh tỉnh khi mới có thể dẫn bọn hắn đi vào. Mọi người quyết định thí nghiệm một chút. Vì thế, chờ Tiểu Huy trên người mê hồn hiệu quả qua đi, Lý Kinh bọn họ dùng đặc thù dây thường đem hắn trói lại, phòng ngừa hắn chạy trốn, bắt đầu cùng hắn thương lượng. Lão Hắc đem lời nói mới rồi hỏi một lần, Tiểu Huy chiều hắn phiên cái hắc mắt bởi vì hắn đôi mắt là toàn hắc, không có tròng trắng mắt. Không mang theo chúng ta đi, liền giết chết ngươi. Lý Kinh cố ý làm ra hung tợn biểu tình, Tiểu Huy khóe miệng cười rộ lên, thiên chân tính trẻ con tươi cười bởi vì quỷ quái đặc thù, có vẻ âm trầm lại tà ác, hắn nói. Chỉ cần các ngươi đi vào ta liền sẽ giết chết các ngươi muốn vào đi sao? Chúng ta đây liền dùng mê hồn khống chế ngươi, làm ngươi dẫn chúng ta đi vào. Sẽ không, Tiểu Huy nhìn về phía bọn họ trong mắt tràn ngập ác ý. Không phải ta tự nguyện, các ngươi còn không thể nào vào được. Vì cái gì Cố Cửu lúc trước có thể, bọn họ chỉ vào Cố Cửu, Tiểu Huy không tình nguyện mà nói, nàng lúc ấy xé rách không gian cái chắn, chính mình tiến vào. Cho nên cũng không phải hắn làm nàng đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hắc nhìn về phía Cố Cửu, dò hỏi nàng lúc ấy đi vào tình huống. Lúc ấy hắn cố ý đem chúng ta đều ngăn cách ở bất đồng không gian, khả năng một cái khác chạm tàu điện ngầm không gian cái chắn yếu nhất mới có thể làm ta may mắn đi vào. Cho nên cũng không phải linh oán chi nhận thật như vậy lợi hại, thuần túy là trùng hợp. Mọi người một trận thất vọng, loại này trùng hợp có lẽ sẽ không lại có lần thứ hai. Chờ Cố Cửu chiều Tiểu Huy lại lần nữa sử dụng mê hồn, Tiểu Huy lại trở nên an tĩnh ngoan ngoãn. Nhìn đến này tiểu quỷ ngoan ngoãn bộ dáng, nơi nào còn có vừa rồi kia bừa bãi lại tà ác tiểu boss khí chàng, quả nhiên quỷ không thể tướng mạo. Đem tiểu boss khống chế lên sau, mọi người quyết định cẩn thận mà lục soát một lần 18 trạm. Bọn họ điều tra thật sự cẩn thận, liền trong một góc cũng không buông tha, đáng tiếc liền cái quỷ cũng không tìm ra, nơi này quỷ quái đều bị Tiểu Huy đưa đi một cái khác trạm tàu điện ngầm không gian. Lão Hắc bọn họ ở phụ hai tầng du chuyển, vừa lúc một chiếc đi tới đoàn tàu đến trạm. Đoàn tàu môn mở ra, một đám người chơi xuống xe, nhìn đến nơi này có người thực hữu hảo mà chào hỏi, hỏi. Các ngươi cũng là vừa đến nơi đây. Lão Hắc nói, không có chúng ta tối hôm qua ở chỗ này nghỉ ngơi. Nghe được lời này, này đó người chơi đều thật cao hứng. Nơi này an toàn sao? Hẳn là còn tính an toàn đi. Lão Hắc lời này vừa ra, liền thấy Cố Cửu mang theo cái tiểu quỷ xuống dưới. Mới vừa đến người chơi nhìn về phía Lão Hắc phảng phất đang hỏi, đây là hắn nói an toàn. Tuy rằng vả mặt tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, Lão Hắc vẫn là thực chấn định. Này tiểu quỷ bị chúng ta tạm thời khống chế được, hắn hiện tại rất ngoan. Kinh hắn như vậy vừa nói, những cái đó người chơi cũng chú ý tới Tiểu Huy ngoan ngoãn bộ dáng, giống cái ngoan đệ đệ giống nhau đi theo Cố Cửu bên người, tức khắc yên tâm xuống dưới. Này đàn người chơi là vừa từ 25 đã đứng tới. Bọn họ ở 25 trạm nghỉ ngơi mấy cái giờ đã bị quỷ quái đuổi qua xe, lại lần nữa lặp lại mỗi ngày hành trình, cưỡi đoàn tàu vừa đứng mà qua đi tìm kiếm manh mối. Hạ tranh đoàn tàu đã đến yêu cầu 15 phút, này đó người chơi còn tính hữu hảo, cùng Lão Hắc bọn họ chào hỏi qua, liền ở 18 trạm siêu tầm lên. Cố Cửu lãnh Tiểu Huy đi tới, chiều Lão Hắc nói. Đợi chút đoàn tàu đến trạm, chúng ta xuất phát đi. Mọi người nhìn về phía Tiểu Huy, minh bạch nàng mang Tiểu Huy xuống dưới nguyên nhân, đợi chút muốn thí nghiệm một chút có thể hay không đem Tiểu Huy này 18 trạm tiểu boss mang đi, nếu có thể mang đi, vậy thú vị. Vì thế, bọn họ đều thực hưng phấn, hai mắt sáng quắc mà nhìn chăm chăm Tiểu Huy. Nếu không được đâu, Lý Kinh hỏi, muốn thả hắn, khó được bắt được một cái tiểu boss thật là có chút luyến tiếc phóng. Những người khác tâm tình cũng là giống nhau, bọn họ đi vào tử vong đoàn tàu sau, bị quỷ quái đuổi giết, bị quái vật truy đuổi đi giết chết, đã thật lâu không có dương mi thổ khí quá, khó được bắt được đến một cái tiểu boss, vẫn là hy vọng có thể lưu trữ, về sau cũng có thể có tác dụng. Bằng không làm sao bây giờ? Cố Cửu buông tay, tổng không khó thật sự giết hắn đi, kia cũng quá lãng phí. Mọi người cảm thấy lời này có chút không đúng, vì cái gì giết chết tiểu boss là lãng phí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Huy tốt xấu là cái tiểu boss có thể áp chế 18 trạm rất nhiều quỷ quái, về sau chúng ta muốn tìm địa phương nghỉ ngơi còn có thể hồi 18 trạm tìm hắn đâu. Mọi người, thật là cái ý kiến hay, bọn họ như thế nào không nghĩ tới đâu. Lão Hắc sang sảng mà cười ra tiếng, chủ ý này không tồi. Nhưng là chờ chúng ta rời đi sau, không có mê hồn khống chế Tiểu Huy khôi phục lý trí lại là một cái tiểu boss, về sau gặp gỡ khi tuyệt đối sẽ không lại mắc mưu tưởng lại bắt được hắn nhưng không dễ dàng. Cố Cửu cười cười, không có việc gì ta có biện pháp. Biện pháp gì nàng không có nói, nhưng xem thần sắc của nàng, định liệu trước. Một đám người chơi bị nàng làm cho tâm ngứa, rất muốn biết nàng dùng biện pháp gì, lại không hảo ép hỏi. Tiếp theo tranh đoàn tàu đã đến khi, vừa đến 18 trạm những cái đó người chơi còn ở tầng 1 siêu tầm. Phụ 2 tầng chỉ có Cố Cửu bọn họ, cửa xe mở ra, Cố Cửu yếu lĩnh Tiểu Huy lên xe, nào biết bị mê hồn khống chế Tiểu Huy lại ở cửa xe trạm kế tiếp trụ, trên mặt lộ ra kháng cự chi sắc. Thấy thế Cố Cửu minh bạch làm 18 trạm tiểu boss Tiểu Huy là không thể rời đi nơi này. Nàng duỗi tay sờ sờ Tiểu Huy đầu tóc, hảo đi chúng ta đây ngày mai lại đến 18 trạm tìm ngươi, ngươi muốn ở chỗ này ngoan ngoãn nha. Tiểu Huy thực ngoan ngoãn gật đầu, tỷ tỷ ta chờ ngươi tới, lưu lại Tiểu Huy, những người khác bước lên đoàn tàu. Đoàn tàu chậm rãi khởi động, bọn họ còn có thể nhìn đến đứng ở đoàn tàu tiền chiều bên này nhìn xung quanh Tiểu Huy, Huy tay nhỏ cùng bọn họ từ biệt kia ngoan ngoãn bộ dáng, làm một đám người chơi cảm khái phi thường. Nếu quỷ quái thật sự như vậy ngoan ngoãn đáng yêu thì tốt rồi. Đây là ảo giác, là mê hồn hiệu quả, đừng nghĩ quá nhiều. Làm mê hồn yên quản tiền chủ nhân, Lý Kinh đối mê hồn hiệu quả phi thường quen thuộc, hắn dĩ vãng cũng không thiếu dùng mê hồn tới đối phó quỷ quái, thứ này lợi dụng đến hảo rất hữu dụng. Bất quá Lý Kinh tính cách lấy công kích là chủ cũng không quá thích loại này phụ trợ đạo cụ cho nên mới sẽ đem nó làm nhận lỗi đưa cho Cố Cửu. Hắn không nghĩ tới Cố Cửu sử dụng tới cũng rất lưu, ánh mắt kỳ chuẩn, lần đầu tiên dùng liền dùng ở một cái tiểu boss trên người. Đoàn tàu một đường đi tới, thực mau liền tới đến thứ 17 trạm. Thứ 17 trạm im ắng, Cố Cửu mặt không đổi sắc mà đi xuống xe. Lão Hắc biết nàng muốn ở xe điện ngầm chạm tìm người, chuẩn bị vừa đứng mà đi tìm đi, nghĩ đến cái kia lục tật bản lĩnh, hắn âm thầm khẽ cắn môi quyết định đi theo nàng làm. Dù sao bọn họ hiện tại cũng là ở tử vong đoàn tàu dãy dụa cầu sinh, liền manh mối cũng không biết hướng nơi nào tìm, không bằng liền đi theo nàng đi trước tìm người, đem người tìm được lại nói. Lão Hắc cùng những người khác cộng lại qua đi cuối cùng đều đồng ý trước cùng Cố Cửu đi tìm người. 17 trạm phụ 2 tầng tàn lưu một ít nhân thể huyết nhục tổ chức huyết tinh phát mũi. Bàng Hậu quan sát qua đi, nói cho bọn họ, này đó dấu vết ít nhất có 3 cái giờ trở lên, 3 cái giờ trước nơi này phát sinh quá lớn quy mô chiến đấu cùng tử vong. Cố Cửu cũng nghe đến hắn nói, thần sắc thực đạm. Táp, nàng nhìn về phía đi thông tầng một cửa thang lầu, thần sắc khẽ nhúc nhích đem 2 cái tiểu người giấy phái ra đi. Quảng cáo, cách chương.